Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 317, không có Hy Lâm buông tay. Hy Lâm lạnh giọng ra lệnh, xin lỗi, âm thanh Phong Tiệm Ly tràn ngập lãnh ý còn mang chút hối hận và ôn nhu không dễ phát hiện. Hắn một cái tay vững vàng cố định vòng eo người trong lòng, một cái tay khác đặt ở trên lưng cách áo ngủ không ngừng vuốt ve, dễ dàng cảm thấy Hy Lâm run rẩy. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác cũng không bóng loáng, mà là lồi lõm, thậm chí có chút thô ráp. Phong Tiệm Ly rũ mắt xuống, che lại thương tiếc bên trong đôi mắt. Phía dưới quần áo, là từng đạo vết tích khủng bố, chúng nó giống như là từng đạo vết thương khắc ở trong lòng hắn, rất nhiều năm đều không khép lại. Hy Lâm khinh thường cười cười, nắm cằm Phong Tiệm Ly ôn nhu bên trong mang theo tàn nhẫn mà nói. Bảo bối nhi, đừng lấy ta ra cùng với sự yêu thương của ngươi xem là khiêu chiến sự kiên trì của ta. Không quản ngươi xuất phát từ cái tâm tình gì, cái mục đích gì nói ra những lời này làm ra chuyện như vậy, hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Ngươi cũng đừng quên, năm đó lúc ngươi ra quyết định ta đã nói, ngươi cùng ta không có tương lai. Phong Tiệm Ly tìm thấy hồ điệp cốt của Hy Lâm, dừng lại động tác trên tay. Còn đau không, nơi này, đã từng bị một đạo laser từ phía sau bắn thủng, dù cho đã qua rất nhiều năm, cũng không cách nào xóa đi vết tích hình tròn này. Hắn chậm nhiều năm như vậy mới ôm người trong ngực, mới lần đầu tiên chính tay sờ soạng vết thương vì hắn mà lưu lại. Câu nói này, triệt để kích thích Hy Lâm, con người hắn tối sầm lại, vừa lên tiếng mạnh mẽ cắn ở trên cổ Phong Tiệm Ly, mùi máu tanh lập tức lan tràn trong miệng, mang theo vô tận hận ý và ghen tuông, Hy Lâm phát tiết không ngừng tăng thêm lực đạo, dường như muốn đem khối thịt kia cắn xuống. Phong Tiệm Ly trầm mặc nhắm hai mắt lại, mặc cho Hy Lâm làm ra bất cứ tổn thương gì với hắn. Bởi vì, Hy Lâm vĩnh viễn không thể thật sự thương tổn hắn. Đúng như dự đoán, Hy Lâm từng chút buông lỏng hàm răng đang khảm vào trong da thịt, nhìn chằm chằm vết thương máu chảy ồ ạt kia, không thể nhịn được nữa mà mắng câu. Khốn nạn, hắn bám vào cổ áo Phong Tiệm Ly, gắt gao nhìn hắn, môi đỏ câu lên một vệt trào phúng cười đến mức tận cùng. Đừng cho rằng ta không biết ý nghĩ của ngươi, làm sao vậy, chỉ lo ta và em trai ngươi cướp Lantis cho nên hy sinh bản thân mình đến bố thí cho ta chút tình cảm. Phong Tiệm Ly trầm giọng nói. Ngươi không hiểu, à ta tại sao không? Hy Lâm khoái khí nở nụ cười. Đừng quên, bổn cung mới là thái tử phi danh chính ngôn thuận. Dừng một chút, Phong Tiệm Ly dùng giọng điệu vững vàng cũng không khác so với khẳng định nói. Bởi vì người ngươi yêu xưa nay cũng không phải Lantis, Hy Lâm sắc mặt âm tình biến ảo thật lâu, vẫn là không nhịn được hừ một tiếng, hận không thể một cái tát đưa cái tên không biết nói chuyện này đập chết. Không kìm nén được lửa giận, Hy Lâm một tay ôm lấy cổ Phong Tiệm Ly, đầu gối vừa nhấc đột nhiên đánh vào bụng hắn, địa phương mềm mại nhất chịu đến tầng tầng đau đớn, khiến Phong Tiệm Ly không hề phòng bị chầm chầm thở dốc. Thừa dịp lực đạo trên tay hắn thả lỏng, Hy Lâm đẩy người ra, lùi về phía sau hai bước đứng xa xa, ôm cánh tay bẽ nghẽ mà đứng ở trên cao nhìn xuống Phong Tiệm Ly, mặt lộ thần sắc giễu cợt. Thì ra là như vậy, bây giờ nhìn Lantis và ta không thể nào thành, cho nên lòng ngươi ngứa ngáy, hối hận rồi, cảm thấy ở cùng ta từ nay về sau sẽ không hề có nỗi lo về sau đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Tiệm Ly một gương mặt trắng bệch lắc lắc đầu, Hy Lâm một cước kia hoàn toàn không có giữ lại chút lực đạo nào, bụng của hắn hiện tại rất đau đớn, thêm vào trên mặt còn vết máu chưa thối lui, nhìn qua chật vật không thôi. Nhưng mà từng này đau đớn, đến cùng cũng không sánh được tâm lý khó chịu. Hy Lâm giấu bàn tay đã nắm chặt đến đau đớn, hắn như trước nói một cách lạnh lùng. Phong Tiệm Ly, bổn cung cũng không tiện như vậy. Ngươi kiêng kỵ truyền thống phong gia, ngươi là trung quân phụng quốc, ngươi có kỵ ngươi và Lantis tình thân, ngươi có kỵ danh tiếng trung nghĩa, ngươi có kỵ nhiều như vậy, chỉ có không có suy nghĩ qua ta muốn cái gì, người ta yêu chính là ai, ta có thật sự vui vẻ hay không? Hy Lâm xưa nay rất thẳng thắn, dù cho lời nói ra hại người lại thương tổn mình, dù cho mạnh mẽ mà vạch trần vết sẹo chính mình, cũng không để ý chút nào. Đáng tiếc ta chính là người tự luyến lại tự đại như thế. Lúc ta yêu thích ngươi có thể vì ngươi phản trời đến cả tính mạng cũng không cần, lúc ta không thích ngươi ngay cả nhìn ngươi liếc mắt một cái cũng ngại phiền. Hy Lâm dùng ngữ khí kiêu ngạo phê bình chính mình, nâng cằm lên nhìn Phong Tiệm Ly nói. Bảo bối nhi, khi ngươi lựa chọn giữa ta và Lantis, ngươi lại chọn Lantis, ta xem như đã không còn gì luyến tiếc, bổn đại gia không thiếu người yêu, cũng không phải không thể không có ngươi. Phong Tiệm Ly xưa nay băng hàn trên mặt cơ nhiên lộ ra nụ cười hy hữu, dường như đột nhiên phá băng đón gió xuân, thổi đến mức Hy Lâm một trận tim đập nhanh hơn. Để, Phong Tiệm Ly bình tĩnh mà nói, ngươi thật sự không thiếu người yêu, nhưng ngươi không yêu bọn họ cũng là toi công. Hy Lâm lại cảm thấy ngứa tay, nhưng hắn không bị khống chế nhìn Cổ Phong tiệm ly đầy máu, mí mắt giật giật dạo dực quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn. Còn mẹ nó ngươi biết nên dùng một câu nói như thế nào chặn bổn đại gia. Nghe thật phiền lòng, cái tên này nói không sai, nhưng Hy Lâm là người dám nghĩ dám làm, chưa bao giờ nói dối, đây thực sự là chuyện rất đau. Bi, trên thế giới, nếu như so với quật cường cùng chấp nhất, Phong tiệm ly tuyệt đối có thể cách xa hắn một cái tinh hệ. Rốt cục tại đây không hề có một tiếng động, Hy Lâm thua trận, trong mắt của hắn chiếu ánh sao, lộng lẫy sáng ngời. Phong tiệm ly tâm lý của ta và ngươi có nguyên tắc kiên thủ, ai khinh ai trọng. Cho hắn một cái đáp án thỏa mãn, trước đó chuyện này làm cho hắn thất lạc thương tâm quá khứ cũng không sao. Ai bảo hắn nguyện ý cưng chiều Phong tiệm ly a, nhưng mà không như mong muốn. Phong tiệm ly ưỡn thẳng lưng, sống lưng ưỡn thẳng, con ngươi đen thâm thúy phảng phất như có thể đem người hút vào nhìn Hy Lâm, nhìn ra được đối phương đang hồi hộp. Hắn không hề trả lời, hắn trả lời không được vấn đề này, bởi vì hắn không biết làm sao trả lời là tốt, thất vọng từ từ tràn ngập trong lòng. Hy Lâm nhắm mắt lại, trong trí nhớ thiếu niên quật cường băng lãnh kia cũng là nhìn hắn như thế, sau đó dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Trung thành số một, đế quốc số một, tình cảm kém nhất. Không có thứ hai, không có Hy Lâm, hiện tại cũng giống vậy, còn cái gì có thể hỏi, người này cố chấp đến đáng sợ, mười mấy năm qua chưa bao giờ thay đổi. Hy Lâm ở đáy lòng tự giễu nở nụ cười, mà hắn, bất quá cũng chỉ là phàm phu tục tử, cũng cực đoan không được giống vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải số một trong lòng Phong tiệm ly cũng là vĩnh viễn, sẽ không lại bước vào thế giới của Phong tiệm ly. Mẹ, từ thời điểm bên người Phong tiệm ly, Hy Lâm liền giận không chỗ phát tiết mà hận không thể lại đạp hắn một cước. Đáng chết, đời này ghét nhất chính là loại mặt băng sơn đầu gỗ y kiêu bằng không đầu óc chậm chạp này. Đúng là hắn mẹ nó lừa gạt mình thì phải làm thế nào đây? Nhưng mà hắn cuối cùng cũng không thể đạp xuống, đạp trên người hắn, đau trong lòng mình, Hy Lâm hắn cũng không phải vai mần, con vịt chết mạnh miệng mới không phải tác phong của hắn. Chạy trở về chữa thương. Hy Lâm sau khi trở về như trước không vuốt tốt tâm tình, táo bạo tại trong phòng ngủ xông tới tắm nước lạnh hạ nhiệt một chút, sau đó thâm trầm mà đi phòng huấn luyện đùa giỡn Nam Kính. Cực địa băng trùng ngoại trừ mới bắt đầu như kia một chút, thời gian còn lại vẫn là rất nghe lời, nhu thuận và cảm giác kết nối đều rất tốt, hơn nữa Nam Kính được truyền thừa cổ vũ thuật đã có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế lại cực địa băng trùng tuân theo hướng tấn công và lực đảo. Chỉ là có rất nhiều công kích biến hóa, vẫn chờ Nam Kính đi tìm tòi. Chờ thời điểm Lantis trở lại, Nam Kính đã bị Hy Lâm dạy bảo đến ngã chỏng vó lên trời, co quắp trên mặt đất bò đều không bò dậy nổi. Lantis còn không nói gì, liền thấy Hy Lâm giơ lên cằm như khổng tước kiêu ngạo, nói câu. Ngươi sủng chết hắn đi, liền một cái quạt hướng trên mặt Lantis vung tới, về sau lóe lên, ánh lửa cơ hồ sát tóc Lantis bay qua. Nam Kính cọ từ dưới đất bò dậy, nhìn bóng lưng Hy Lâm như nữ vương, lòng vẫn còn sợ hãi không hiểu nói. Anh ta đây là ăn hỏa dược, Lantis bình tĩnh mà đem tóc buộc lại, đem Nam Kính ôm vào trong lòng nói xấu Hy Lâm. Nhất định là bị quăng, Nam Kính, đúng rồi, tìm được Alan học trưởng không? Nam Kính lo âu hỏi, Lantis tại trên trán cậu hạ xuống một cái hôn, nói. Không tìm được, bất quá em đừng lo lắng, ít nhất nói rõ hắn không có bất tỉnh nửa đường, chắc trốn đến góc nào không muốn để cho người khác tìm thấy chữa bệnh đi. Nam Kính đôi mắt tối sầm tối tăm ôm eo Lantis nói. Em tin tưởng anh ấy sẽ không làm thương tổn em, chờ gặp lại được anh ấy, các anh không được bắt nạt anh ấy. Bất kể là Lantis hay là Phong tiệm ly, bọn họ đều không thích Alan, thậm chí còn biểu hiện bài xích rất rõ ràng. Ban đầu còn rất bình thường, nhưng không biết từ một ngày kia bắt đầu, liền thay đổi. Tại căn biệt thự này, nếu như Alan không nói với bọn họ xưa nay đều không có trả lời, thậm chí nơi này căn bản cũng không có vết tích Alan từng sinh hoạt, dù cho hắn thật sự cùng Vaiman ở cùng một chỗ. Vaiman nói, hắn không thích người khác đem gia đình hắn biến thành bộ dáng hắn không thích. Cho nên Alan yêu thích hoa hoa cỏ cỏ, cũng không có mang tới, bồn hoa trong phòng tuy rằng đều nhận được ân huệ của hắn, nhưng chủ nhân chân chính vẫn là Vaiman. Alan đi, lại như hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ, không có một dấu vết nào. Không có ai biết Alan đi nơi nào, mà Vaiman tựa hồ rất yên tâm, bởi vì thực tiễn dã ngoại sinh tồn năm thứ ba chiếm rất lớn tỷ lệ điểm số, có thể nói nếu không học khóa này cũng đồng nghĩa với việc không có cách nào tốt nghiệp trường quân đội Sifan. Trễ nhất đợi đến ngày mùng 1 tháng 1, Alan nhất định sẽ xuất hiện. Cách chương.